Thể Tu Chi Tổ, chương 459, Yêu Linh Đảo, góc truyện audio.com. Làm Lục Khôn mang theo hòn đảo nhỏ này tin tức về Thâm Nguyên Đảo thời điểm. Bảo khí các mấy người đều cao hứng xấu, thậm chí ngay cả Lục Khôn đánh giết một tên kết đan kỳ tu sĩ kinh dị đều ném sau ót. Mấy người một lần nữa trở lại bảo khí các trên lầu. Hưng phấn mà thảo luận, Hải Linh giận như thế dư thừa bí địa. Bọn họ nếu là tại những địa phương này bế quan, liền xông tới đánh kết đan kỳ bình cảnh xác suất cũng cao hơn không ít. Phải biết Chu Hiểu Phong đã là trúc cơ đại viên mãn tu vi. Coi như hoa đại lượng linh thạch mua được dịch thiên đan bực này phụ trợ kết đan đan dược. Lấy hắn gần 200 tuổi thời đại, đột phá tỷ lệ quả thực không cao. Hòn đảo này, căn cứ Lục Khôn miêu tả, đang bố trí một số tụ linh pháp trận về sau, linh khí nồng nặc nhất chỗ, thậm chí tiếp cận yêu ma đảo trình độ, ở trong môi trường này, hắn kết đan tỷ lệ tuyệt đối có thể gia tăng một số. Trừ Chu Hiểu Phong, mấy người khác cũng đều thần sắc phấn chấn, trước đó thời gian dài như vậy đào vong, đều để bọn hắn thể xác tinh thần mỏi mệt, có như thế một cái bí địa, coi như ma linh môn nhân thật truy sát đến nơi đây. Bọn họ cũng hoàn toàn có địa phương tránh né, cái này cùng năm đó Nhạc Dương Tông trụ sở một dạng. Là bọn họ hậu phương bảo hộ chỗ, sau cùng mấy người thương nghị một phen, đem hòn đảo này mệnh danh là Yêu Linh Đảo, dù sao hòn đảo này trên tràn ngập yêu khí cùng linh khí. Lại nói cái tên này coi như bị một số tu tiên giả nghe qua cũng sẽ không có phản ứng gì. Ngoại hải rất nhiều bị cường đại yêu thú quần thể chiếm lĩnh hòn đảo, cũng sẽ bị một số tu tiên giả gọi là gì yêu linh đảo loại hình. Sau đó bọn họ cũng đem hòn đảo này tương quan quy củ định ra tới. Đầu tiên chính là cái này hòn đảo về luyện thể các cùng bảo khí các cộng đồng sở hữu. Chẳng qua tại diệt đi ma linh môn trước đó, yêu linh đảo sở hữu khu vực từ Lục Khôn đến an bài. Dù sao tiền kỳ muốn phát triển mạnh vẫn là thể tu cái này chiến đấu lực cường hãn mới hệ thống. Đối với thể tu cường đại, Chu Hiểu Phong bọn họ hiện tại là tin tưởng không nghi ngờ. Không trống trơn từ Lục Khôn thực lực đến xem, càng là từ Triệu Thanh Thiên lực chiến đấu của bọn hắn để phán đoán. Theo Triệu Thanh Thiên bọn người luyện chế ra chính mình nguyên bộ thông linh pháp khí về sau. Cái này thể tu đệ nhất đại đệ tử thực lực tăng vọt. Vẻn vẹn trúc cơ sơ kỳ tu vi, chỉ cần hai người liên thủ, sử dụng thể tu thủ đoạn, hoàn toàn có thể áp chế trúc cơ sau kỳ cấp bậc tu sĩ. Một tên trúc cơ sơ kỳ, cũng chính là thối cốt kỳ thể tu, thực lực mạnh nhất cường tại bình thường trúc cơ trung kỳ. So trúc cơ hậu kỳ phải yếu hơn không ít, nhưng là chỉ cần hai người liên thủ, lập tức bộc phát ra làm cho người sợ hãi than thực lực. Cũng tỉ như Triệu Thanh Thiên cùng Vũ Hiên hai người, vũ khí của bọn hắn một chùy nhất côn, công pháp thuộc tính một hỏa một cây, liên thủ sau công kích sức mạnh lớn nhất cuồng tăng, bám vào vũ khí trên hỏa diễm uy năng cũng cực mạnh. Có thể nhẹ nhõm bài trừ trúc cơ hậu kỳ tu sĩ pháp lực hộ cháo. Về phần Hoàng Tiểu Vân, hắn pháp khí thì là năm đó Nhạc Dương Tông luyện khí phong đại sư huynh Diệp Trẻ Thiên La Kim Phi Luân. Chẳng qua bị Hoàng Tiểu Vân tại trục tâm vị trí thêm chứa một cái nhiều chức năng chuôi nắm. Khiến cho hai cái này Phi Luân trừ có thể cận chiến xem như hình tròn lợi nhận công kích đối thủ bên ngoài. Còn có thể viễn trình ném ném, làm cự ly xa công kích thủ đoạn, Phi Luân tại tự quay phía dưới. 10 phần sắc bén. Phối hợp Hoàng Tiểu Vân nguyên kim luyện thể quyết, lực công kích gần với Vũ Hiên, chỉ muốn là Triệu Thanh Thiên, Vũ Hiên, lại thêm Hoàng Tiểu Vân, ba người liên thủ, cùng trúc cơ đại viên mãn Chu Hiểu Phong giao thủ, hoàn toàn có thể đem đánh bại, đây đối với phổ thông trúc cơ sơ kỳ tu sĩ mà nói. Hoàn toàn không thể nào, dù sao trúc cơ đại viên mãn pháp lực cùng sơ kỳ chênh lệch không phải một điểm hai điểm. Tiểu Phan Nham tại những sư huynh đệ khác trợ giúp hạ, cũng thành công đem Lục Khôn cho hắn hắc kim thuẫn luyện chế lại một lần một phen. Phối hợp nó hậu thổ chi thể đối với thổ thuộc tính pháp thuật nắm giữ. Gia hỏa này sử dụng đối với thuẫn bài sau phòng ngự lực. cường mà làm cho người giận sôi. Chu Hiểu Phong trúc cơ đại viên mãn thực lực, toàn lực công kích phía dưới. Trong thời gian ngắn thế mà đều không có cách nào phá phòng. Phan Nham làm nguyên thổ luyện thể quyết tu luyện giả, thân có hậu thổ chi thể. Tại đối với trên tấm chắn gia trì thổ hệ phòng ngự pháp thuật. Hoàn toàn có trung cấp cao giai pháp thuật phòng ngự lực. Mà đối với thuẫn bài, tại thể tu hung tàn lực lượng cầm nắm hạ, kháng công kích năng lực tăng nhiều. Lại thêm Phan Nham tự thân phòng ngự lực so ra mà vượt năm đó lần nữa tiến vào thối cốt kỷ lục khôn. Coi như trên tấm chắn truyền tới uy lực công kích, hoàn toàn có thể chịu đựng lấy. Chẳng qua tốc độ cùng công kích, là hiện tại Phan Nham nhược điểm. Coi như thế, lực công kích cũng mạnh hơn cùng giai tu tiên giả. Chỉ bất quá so cùng một cảnh giới thể tu yếu hơn một số mà thôi. Nguyên cờ yêu linh đảo cái thứ nhất ước định, để luyện thể các phân phối trên hòn đảo khu tu luyện vực. Để bảo khí các mấy người không có chút nào dị nghị. Thể tu đệ tử thực lực lên, mới là trước mắt nhiệm vụ thiết yếu. Cái thứ hai ước định, cũng là yêu ma lệnh cái này có thể mở ra hòn đảo bí mật. Chỉ có thể trước đó tham gia liên minh ước định mấy vị tu sĩ biết. Luyện thể các phương diện, chỉ có Lục Khôn cùng Triệu Thanh Thiên biết được yêu ma lệnh là mở ra yêu linh đảo cấm chế pháp khí. Nguyên cớ Lục Khôn trong tay hết thảy bốn cái yêu ma lệnh. Hắn cùng Triệu Thanh Thiên trong tay đều cầm một cái. Hai cái khác làm theo giao cho Tần Ngọc Thư cùng Chu Hiểu Phong. Hai người này tại bảo khí các bên trong thực lực mạnh nhất. Bởi như vậy, coi như còn lại tu tiên giả biết như thế một cái bí địa. Không rõ ràng yêu ma lệnh bí mật, cũng vô pháp tiến vào bên trong, mà năm đó Phương Lão Tổ có thể đi vào. Đi qua phán đoán của bọn hắn, 89 phần 10 gặp được một lần uy lực kinh khủng hiếm thấy hỗn loạn phong bạo. Cùng yêu linh đảo cấm chế khuấy động phía dưới, tiến vào bên trong, loại này thấp xác suất sự kiện, về sau gần như không có khả năng phát sinh. Không phải vậy từng ấy năm tới nay như vậy, yêu linh đảo cũng sẽ không một mực bỏ trống ở chỗ này. Về phần cái thứ ba ước định, là vì bảo hộ hòn đảo bí ẩn, muốn đi vào yêu linh đảo, nhất định phải từ Lục Khôn bọn họ bốn vị nắm giữ yêu ma lệnh nhân tự mình dẫn đường. Mà lại cái này yêu linh đảo về sau chỉ có thể mỗi 5 năm mở ra một lần. Làm như vậy, thì giảm mạnh bị phát hiện mạo hiểm, nếu là có tu tiên giả nhiều lần mới vào hỗn loạn chi hải. Coi như có ngốc tu sĩ, cũng sẽ biết hỗn loạn chi hải được có không giống bình thường chỗ. Sơ bộ thương nghị cái này mấy cái ước định về sau. Mấy người liền xác định nhóm đầu tiên tiến vào yêu linh đảo người. Bảo khí các bên này, Chu Hiểu Phong đã đến trúc cơ đại viên mãn, phía dưới liền muốn chuẩn bị trùng kích kết đan kỳ, là nhất định phải tiến vào yêu linh đảo, trừ hắn bên ngoài, những người khác còn không có gặp được mới bình cảnh, đầu thời gian 5 năm cũng là không vội ở đi vào. Mà luyện thể các, Lục Khôn là dự định thời gian dài tại yêu linh đảo bế quan, để cầu sớm ngày tiến vào thối thể cảnh giới đại viên mãn. Làm tốt trùng kích xương bảo bối kỳ chuẩn bị, như vậy căn cứ liên minh trước đó quy định, nhất định phải có tu vi thứ hai cao thể tu tọa chấn bảo khí các. Cũng chính là Triệu gia huynh muội. Đơn giản sau khi thương nghị, Triệu Thanh Thiên lưu tại Thâm Nguyên trong phường thị, Triệu Tuyết Nhi cùng Vũ Hiên tiến vào yêu linh đảo tu luyện. Về phần Hoàng Tiểu Vân cùng Phan Nham hai người. Đã sớm vội vã không nhịn nổi đi ra ngoài sông sáo một phen. Cho dù có linh khí dư thừa địa phương có thể để bọn hắn tu luyện tốc độ tăng nhiều. Cũng không tĩnh tâm được, nguyên cớ nhóm đầu tiên tiến vào yêu linh đảo người tu luyện. Cũng là Chu Hiểu Phong, Lục Khôn, Vũ Hiên cùng Triệu Tuyết Nhi, bốn người bọn họ tại Thâm Nguyên trong phường thị trắng trợn mua sắm rất nhiều phổ thông trận pháp cùng tài liệu về sau. Thì hướng về hỗn loạn chi hải địa phương xuất phát, tại Lục Khôn theo đề nghị, vẫn là tại hỗn loạn chi hải thượng du lặn tiến về yêu linh đảo. Về phần Chu Hiểu Phong, thì bị Lục Khôn cùng Vũ Hiên thay phiên mang theo. Đối với thể tu tới nói, Chu Hiểu Phong coi như lại béo trên gấp đôi, Cõng hắn bơi lội, cũng vô cùng nhẹ nhõm. Cách chương.